Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 716, giao thủ, đánh tơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thú tộc, Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong. Tại cùng lục đảo, bên giao thủ kiếm cùng bốn người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ trong nháy mắt bộc phát ra toàn thân khí huyết, đẩy lui đối thủ. Đồng thời nhờ vào đó lực lượng, thân hình cấp tốc lui lại, ánh mắt đồng thời hướng về cổ phiền thiên phương hướng nhìn lại. Bọn họ muốn xác nhận Tô Hạo lời nói tính chính xác. Khi bọn hắn nhìn đến cổ phiền thiên hình dạng thời điểm, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra kiếm cung chi chủ vậy mà lại là cổ thú tộc người. Cổ thú tộc thống lĩnh vạn thú vực, cổ tính càng là vạn thú vực họ hoàng. Có thể nói cái này cổ phiền thiên hẳn là cổ thú tộc hoàng tộc. Cổ thú tộc nắm giữ thiên ngoại tinh thú huyết mạch, có thể kích phát ra thiên ngoại tinh thú hung hãn tàn nhẫn tà ác bản thể lực lượng. Hiện tại vạn thú vực hoàng tộc thành viên xuất hiện tại kiếm vực, đồng thời còn trở thành kiếm vực thứ hai đại thế lực kiếm cung cung chủ. Cái này cổ thú tộc nhất định là đang mưu đồ cái gì âm mưu kinh thiên. Một bên khác, hóa thân hung thú cổ phiền thiên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo, trong đôi mắt phát ra tinh hồng chi sắc, sắc mặt cực kỳ âm trầm dữ tợn. Cước bộ đạp lên mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực phản chấn, thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Hắn muốn xé rách Tô Hạo, bởi vì Tô Hạo đem hắn nhiều năm ẩn núp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng phá hủy kế hoạch của hắn. Không xé nát Tô Hạo khó mà xả được cơn hận trong lòng. Oanh, oanh, oanh, một cỗ cuồng bạo khí lãng ở trên người hắn lưu truyền, thân hình hắn nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Cái kia trên cánh tay trắng kiện bốc lên một cỗ gai nhọn giống như lân giáp, chăm chú một nắm, mang theo phá không thanh âm, nhất quyền đánh phía Tô Hạo đầu. Hóa thân huyết viên Tô Hạo, trong đôi mắt, cũng hiện ra đỏ thẫm chi sắc. Sau một khắc, quanh người hắn huyết khí dâng lên, cả cá nhân trên người bộc phát ra như là sôi trào dòng máu đồng dạng. Bành, hắn một chân thực sự xuống mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực lượng, thân hình đằng không mà lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai trước hết giết ai. Quảng cáo, Tô Hạo gầm nhẹ một tiếng, âm thanh vang dội tại theo trong miệng bộc phát ra, cuồn cuộn khí lãng ngộ không khí va chạm, phát ra bạo liệt giống như tiếng vang. Quả đấm của hắn càng là bộc phát ra sáng chói kim quang, một quyền đánh ra. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ ba động theo bọn họ quyền đầu trung tâm bộc phát ra đi, hình thành một cỗ lực lượng phong bạo. Chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị cỗ này sức mạnh bùng lên phá hủy, hình thành từng đạo vết rách to lớn. Ha ha, vừa mới ngươi không phải đánh vô cùng thoải mái sao? Hiện tại như thế nào? Cổ phiền thiên hai mắt tinh hồng, nhìn lấy Tô Hạo cười như điên nói. Ngươi cho rằng cầm giữ thiên địa năng lượng, liền có thể đối kháng ta sao? Chúng ta cổ thú tộc trời sinh nhục thể cường hãn, thể nội càng là chảy xuôi theo thiên ngoại tinh thú huyết mạch. Những huyết mạch này để cho chúng ta nhục thân cường độ cũng đạt tới luân hải cảnh, hiện tại muốn chờ trong cơ thể ngươi cái kia giọt tinh huyết lực lượng biến mất, lại từng quyền đánh nát ngươi. Cổ phiền thiên sắc mặt dữ tợn, gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ đệ nhất điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Tô Hạo lại lạnh hừ một tiếng, quả đấm của hắn trong nháy mắt mở ra. Sau đó cái kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bắt lấy cổ phiền thiên quyền đầu. Tại hắn tiếng cười còn không có cười xong trong nháy mắt, dùng lực đem thân thể của hắn trực tiếp kéo đến trước mặt hắn. Sau đó trên thân bộc phát ra một cỗ sáng chói kim quang, trực tiếp đụng vào. Tô Hạo muốn bằng mượn tự thân lực lượng, đem thân thể của hắn đụng nát. Oanh, cổ phiền thiên thân thể trực tiếp bị Tô Hạo đụng bay rớt ra ngoài, lại lần nữa đâm vào đại điện trên vách tường. Bành! Một nửa đại điện tại cỗ lực lượng này phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Bụi đất tùy ý mà lên, cuốn lên nồng đậm bụi mù. Nhìn qua tình cảnh này, một bên khác, tạm thời không có giao thủ nguyên tịch các loại trong lòng người không khỏi rung động động một cái. Bọn họ cũng bị lực lượng kinh khủng này kinh hãi ở, nếu như chính bọn hắn đối mặt Tô Hạo cỗ lực lượng này va chạm, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đụng nát thân thể mà chết. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian rời. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ra đầu tê dại nguyên tịch nhìn qua tình cảnh này, lập tức đối với bên cạnh mấy người nói. Tại kiến thức đến Tô Hạo hóa thân huyết viên chỉ sợ lực lượng, bọn họ không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại chỉ có thể thoát đi. Các người muốn đi có thể không dễ dàng như vậy. Đúng vào lúc này, Hidden bóng người đột nhiên xuất hiện tại nguyên tịch bên cạnh một tên luân hải cảnh lục trọng võ giả trước mặt. Trong tay huyết tinh tam nguyệt liêm, còn như điện chớp, trực tiếp đem người một phân thành hai. Xuy, xuy, một cỗ máu tươi từ cắt ra trong thân thể phun ra đi ra. Các ngươi, thật ác độc thủ đoạn. Lúc này nguyên tịch, hoàn toàn không nghĩ tới Hidden sẽ xuất hiện, còn động thủ chạm giết bọn hắn một người. Hắn còn tưởng rằng Tô Hạo bọn họ đám người này sẽ trước đối với hết vạn thú vực người đâu. Sắc mặt tái nhợt nhìn lấy động thủ Hidden nói, ngươi tại sao muốn xuất thủ? Hidden ánh mắt lạnh mũ nhìn lấy nguyên tịch, chúng ta là đối thủ, chẳng lẽ không thể ra tay à? Hỏi vấn đề như vậy, ngươi rất ngu ngốc. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn lại lần nữa xông tới. Mà lúc này, Nagato thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên. Ở phía sau hắn lục đạo bên xuất hiện, các ngươi còn có người, các ngươi đây là muốn cùng chúng ta kiếm cung không chết không thôi sao? Nhìn lấy lại xuất hiện mấy tên lục đạo bên, nguyên tịch cùng Trầm Kinh Thiên hai người sắc mặt kịch biến, cáu kỉnh nói ra. Thế nhưng là Nagato bọn họ cũng không để ý tới nguyên tịch tiếng quát, trong nháy mắt hướng về mấy người vây đánh tới. Đi mau, nhìn thấy đánh tới Nagato mấy người, nguyên tịch gấp quát. Tại hắn giống xuất ra thanh âm thời điểm, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng lùi lại. Nhưng là hắn lại bị hai bóng người ngăn lại, vừa mới bọn họ muốn vây công Nagato, bây giờ lại bị Nagato phân thân vây công. Nhất thời lâm vào tình cảnh nguy hiểm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, rất nhanh, trong đó một tên kiếm cung luân hải cảnh lục trọng võ giả, liền bị vây công đến chết, phát ra tiếng kêu thê thảm. Các ngươi, hôm nay các ngươi là không có ý định buông tha chúng ta kiếm cung. Nguyên tịch ánh mắt đỏ thẫm, gầm thét lên, sau ngày hôm nay, kiếm cung đổi chủ. Nagato nhìn lấy nguyên tịch, lạnh lẽo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết sức phá vây, tại mặt khác một bên còn không có bị chém giết Trầm Kinh Thiên, sắc mặt điên cuồng nói ra. Lúc nói chuyện, quanh người hắn khí huyết thiêu đốt, một cỗ to lớn khí huyết dung nhập vào trong thân thể. Hắn thân thể lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, trường kiếm trong tay chém bay vây công hắn ngạ quỷ đạo bên, chuẩn bị quay người thoát đi. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa hắn cảm giác được tim tê dần, nhìn đến một cái tay xuyên thủng hắn nơi ngực. Đem hắn cái kia khiêu động trái tim bắt lại đi ra. A, Trầm Kinh Thiên bộc phát ra một cỗ tiếng kêu thảm thiết. Cái này một kêu thảm cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên tịch, hắn đang nghe Trầm Kinh Thiên kêu thảm, thần sắc run lên. Mà liền tại thời điểm này, một bóng người trực tiếp vọt tới hắn đến, chính là Tu La Đạo Pên. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp bị đụng bay ra, ở ngực xương sườn đứt gãy. Hắn trông đỡ lấy thân thể của mình, vừa mới đứng lúc thức dậy. Tu La Đạo bên bóng người, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, khóa lại cổ họng của hắn, đem cổ của hắn vặn gãy. Trong lúc nhất thời, huyết khí tràn ngập toàn bộ quảng trường. Mà Tô Hạo ánh mắt thì là nhìn về phía, đệ nhất điện cung điện. Hắn cảm giác được bị hắn đụng vào đại điện cổ phiền thiên, còn chưa chết. Lúc này đệ nhất điện bên trong, cổ phiền thiên lấy tay trông đỡ lấy thân thể của mình, chậm rãi đứng lên. Tích, tích, giọt giọt máu tươi từ trong thân thể của hắn nhỏ giọt xuống. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.